Thiếu gia ngông cuồng. Chương 520, 521. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 520. Cậu hiểu nhầm rồi. Trần Mục Linh vừa nghe vậy thì lập tức trợn mắt. Cô ta không phải có ý đó. Cô ta thầm sốt ruột. Tần Minh, cậu đúng là đầu gỗ. Cậu hiểu nhầm rồi. Tôi, nhưng cô ta không thể nói thẳng ra. Lúc này cửa phòng bệnh lại mở ra. Chị y tá vừa rời đi đã quay lại. Cười tủm tỉm nói. Hai người đã bôi thuốc xong chưa? Cô không đau à? Ha ha. Bạn trai giúp là hết đau đúng không? Thằng nhóc, tôi nói cho cậu biết. Lần trước tôi bôi thuốc mà bạn gái cậu cứ kêu đau suốt. Lúc này lại chẳng kêu ca gì. Cha cha, đúng là sức mạnh của tình yêu. Tần Minh trợn mắt nhưng lười giải thích. Chuyện hiểu nhầm này chẳng có nghĩa lý gì với anh cả. Dù sao anh cũng đâu có quen biết với cô y tá trẻ này. Trần Mục Linh lại đỏ mặt. Lén lén liếc nhìn Tần Minh và chợt nghĩ. Sao Tần Minh không phản bác lại lời chị y tá nói? Lẽ nào cậu ấy cũng có ý này? Hay cậu ấy thật ra đang quá luống cuống? Nói cho cùng thì cậu ấy cũng cùng lứa tuổi với mình. Chắc chắn xấu hổ khi đối mặt với mình nhỉ? Tần Minh ở lại với Trần Mục Linh đến chiều. Cuối cùng người nhà họ Tào cũng đến. Đó là một cô thư ký mặc bộ vest trông già dặn. Thật ra cũng là quản gia của nhà họ Tào. Trong cuộc sống, người bình thường thường sẽ không tiếp xúc được với nghề quản gia này. Chỉ thấy trong phim truyền hình hoặc phim kể về nước ngoài. Nhưng trong mấy gia tộc lớn ở thành phố Quảng đều có quản gia. Ở nhà họ Mộc cũng có. Chẳng qua quản gia còn làm việc cố định trong tập đoàn thì phải là một người quan trọng lại có năng lực. Sau khi hai bên hỏi thăm qua vài tình hình cơ bản, xác nhận Trần Mục Linh đã bằng lòng nhận bà cụ Tào làm mẹ nuôi. Tôi là Nhậm Thịnh Bình, người giúp việc của nhà họ Tào chịu trách nhiệm đón cô Bảy về nhà lớn. Quản gia Nhậm Thịnh Bình cung kính cúi đầu nói. Tôi đã làm xong thủ tục ra viện, cũng chuẩn bị sẵn quần áo và các loại trang sức. Xin hỏi cô Bảy có cần báo với ba mẹ ruột của cô không? Tần Minh được biết, ba mẹ Trần Mục Linh tương đối lãnh đạm với cô ta. Anh nghĩ chắc hẳn đây là một gia đình có vấn đề. Trần Mục Linh suy nghĩ một lát mới nói. Cô có thể nói với ba mẹ tôi một tiếng nhưng không để bọn họ tới. Tần Minh, cậu đi cùng tôi được không? Tần Minh nói, đương nhiên, tôi đã chờ tới bây giờ thì sẽ không bỏ cậu lại đâu. Cậu đừng sợ. Trần Mục Linh nghe Tần Minh nói vậy thì trong lòng thấy ấm áp. Nhìn anh cười ngọt ngào nói. Vậy tôi không có gì cần thu dọn hết. Chúng ta lên đường thôi. Nụ cười này của Trần Mục Linh làm Tần Minh chợt giật mình. Nữ sinh hay cười đều rất xinh. Giống như Nhiếp Hải Đường trước đây vậy. Đây vẫn là lần đầu tiên Tần Minh thấy Trần Mục Linh cười như vậy. Trong không khí tràn ngập cảm giác yêu đương. Tần Minh thầm nghĩ, sao hôm nay mình có cảm giác cô ta có chút không bình thường nhỉ? Nhưng Tần Minh không nghĩ nhiều. Tối nay anh phải làm phán sự và lên đồng. Đây là lần đầu tiên anh lên đồng trước mặt rất nhiều người như vậy lại phải biểu hiện thật tốt. Tạo danh hiệu thầy Tần trong giới quyền quý ở thành phố Quảng. Hôm nay, nhà họ Tào trong quận cũ vung tiền mở tiệc chiêu đãi khách. Bà cụ Tào có ba người con trai. Ba người con gái đã hưởng thụ niềm vui gia đình từ lâu còn muốn nhận thêm một cô con gái nuôi. Đây là một chuyện rất kỳ lạ. Hơn nữa ở cổng vào nhà lớn còn bày một bàn làm pháp sự. Ba cây hương trụ kình thiên được đốt lên. Khách ngồi trong sảnh đều bàn tán xôn xao. Chắc bà cụ Tào rất yêu quý cô gái được nhận làm con gái nuôi kia nhưng tại sao lại phải làm pháp sự chứ? Bà ta leo núi thắp hương hàng ngày. Mua một bài vị của thần về thì cũng thôi. Nếu làm trong nhà lại có vẻ hơi mê tín. Ngay cả người nhà họ Mộc cũng được mời tới đây. Dù sao hai gia đình quyền quý đã có quan hệ thân thiết mấy đời. Sếp Tào kéo Mộc Hạo nói. Ông chủ Mộc, chuyện lần này vẫn phải chúc mừng ông đấy. Mộc Hạo sửng sốt hỏi. Có liên quan gì đến tôi chứ? 521. Chị Nhụy Vân. Sao chị có vẻ giàu dĩ không vui vậy? Hứa Thục Lan cũng nói. Ông Tào, chúng ta có quan hệ thân thiết nhiều năm. Ông đừng vòng vo nữa. Có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Sếp Tào cười nói, cậu con rể tới ở rể nhà ông. Hứa Thục Lan lập tức nói, ôi, con rể thì con rể, liên quan gì tới ở rể hay không chứ? Tần Minh nhà chúng tôi rất lợi hại, có sự nghiệp riêng, còn là phó tổng giám đốc khu Trung Hoa của doanh nghiệp đa quốc gia. Là người tuổi trẻ tài cao đấy. Ông Tào bỏ ngay hai chữ ở rể kia cho tôi nhờ. Sếp Tào khẽ cười. Được rồi, chính là cậu Tân, con rể tốt của ông đã nhận Trường Chân Nhân làm thầy. Mộc Hạo, chẳng phải ông thường nói nhà họ Mộc các ông có được vinh quang như hôm nay đều là nhờ Trường Chân Nhân giúp đỡ sao? Bây giờ con rể của ông nhận ông ấy làm thầy. Thật là chuyện đáng mừng đấy. Mộc Tư Thuần kinh ngạc nói. Chú Tào, ý của chú là anh rể cháu làm pháp sự này à, cha cha. Anh rể làm gì vậy? Anh ta suốt ngày không về nhà. Cháu còn tưởng anh ta đi tán gái đấy. Mộc Chiêu Dương nói. Em gái, sao em lại nói Tiểu Tần như vậy? Tiểu Tần chắc chắn sẽ không làm chuyện có lỗi với chị em đâu. Tiểu Tần đang là sinh viên năm thứ tư nên bài vở nhiều. Còn phải làm việc cho doanh nghiệp đa quốc gia nữa. Cậu ta có thể không bận được sao? Mộc Tư Thuần bĩu môi. Nhớ tới cuộc nói chuyện giữa Tần Minh và Mộc Tiêu Kiều mà cô ta nghe trộm được trong phòng sách một tháng trước. Thầm nghĩ, hai người bọn họ đã lặng lẽ thỏa thuận ly hôn từ lâu. Chỉ giấu mọi người thôi. Còn chẳng phải anh rể luyến tiếc Nhiếp Hải Đường kia sao? Tôi thấy anh ta lừa chị tôi rất nhiều đấy. Mộc Tư Thuần mất hứng. Đi tới nói chuyện với Tào Nhụy Vân. Người mình quen biết ở nhà họ Tào. Chị Nhụy Vân, sao chị có vẻ giàu dĩ không vui vậy? Tào Nhụy Vân nói, Tiểu Thuần à, ôi, em xem, nhà họ Tào chị đã gửi thiệp mời rộng rãi mà người tới còn chưa bằng một phần năm trước đây. Bọn họ cũng chỉ phái đến toàn người không quan trọng, mượn đủ cớ bận, cũng chỉ có nhà họ Mộc các em còn bằng lòng đến cả nhà. Mọi người đều sợ rước họa vào thân vì nhà họ Tần quá mạnh. Tào Tương Lương đứng bên cạnh khẽ nói. Chị cứ thành thật cưới Tần Thọ chẳng phải xong rồi sao? Lấy đâu ra nhiều chuyện như vậy? Chị đã cho người ta nhìn cơ thể rồi. Còn dây dưa làm gì nữa? Tào Nhụy Vân tức giận trợn mắt nhìn Tào Tương Lương. Tào Tương Lương, em cút ngay cho chị. Chẳng phải em đã đưa chìa khóa cho tên khốn kia sao? Em còn nói gì mà không biết chị đang tắm? Rõ ràng là cố ý. Sao chị lại có loại em trai như em chứ? Nhà họ Tần đã cho em lợi ích gì hả? Mộc Tư Thuần đứng bên cạnh thấy vậy cũng cảm giác buồn nôn. Không ngờ anh ta đi giúp người ngoài hai chị mình. Tào Tương Lương tức giận nói. Vậy chị bảo chúng ta phải làm sao chứ? Chúng ta có thể đắc tội được người ta sao? Cũng chẳng biết là tên nào chừng trị cậu Tần. Kết quả hại nhà chúng ta gặp xui xẻo. Nhà họ Tần cũ ở thành phố Hải này là top 5 siêu giàu trong cả Hoa Hạ. Trong ngoài thế giới ngầm đều kính trọng. Chính khách nước ngoài cũng phải tiếp đón long trọng. Bọn họ còn phát triển kinh doanh ra cả thế giới với mạng lưới quan hệ rộng khắp. Nhà bọn họ chỉ cần tùy tiện nói mấy câu là nhà họ Tào chúng ta không thể làm ăn được nữa. Chị có hiểu câu môi hở răng lạnh không? Cậu Tần để mắt tới chị chẳng phải là may mắn của chị sao? Sau này chị sinh con trai là có cơ hội tranh đoạt gia sản. Mẹ quý nhờ con, hiểu không? Em, Tào Nhụy Vân tức tới dậm chân. Nước mắt trào ra, Mộc Tư Thuần vội vàng tách hai người ra. Chị Nhụy Vân đừng khóc nữa. Không đáng đâu, hôm nay chẳng phải là ngày bà nội chị nhận con gái nuôi để nhà họ Tào các chị có thể thay đổi vận may à, chuyện này. Tào Nhụy Vân thở dài lắc đầu. Bà nội chị chưa bao giờ mê tín. Cũng không biết tại sao bây giờ lại vậy. Trên đời này thật sự có chuyện số phận sao? Chúng ta đều được giáo dục đàng hoàng. Từ trước đến nay chỉ tin số phận nằm trong tay mình. Mộc Tư Thuần nghiêm trang nói. Cũng không thể nói vậy được. Chị Nhụy Vân, lúc đó chẳng phải nhà em cũng gặp rất nhiều rắc rối à? Nhưng từ sau khi anh rể em tới thì nhà bọn em càng ngày càng tốt. Hơn. Đây chính là hóa giải vận xui, giúp ông nội em khỏi bệnh. Bây giờ ông còn rất khỏe mạnh đấy. Cách chương.